Chương 1162, phỉ nổ tình cảm. Giết một người quần áo lam lũ ác ma giơ trường kiếm xông về hệ lạn hiệu đế quốc quân coi giữ trận địa. Hắn thân thủ mạnh mẽ vượt qua một vùng phế tích, sau đó tại đột ngột một tiếng súng vang về sau, ngã trên mặt đất không động đậy được nữa một chút. Không bầu trời xa xa bên trong lơ lửng đoa nở kia năng lượng, cho những này ác ma quân coi giữ lớn lao dũng khí. Một lần chống đỡ không nổi bọn hắn, bây giờ lại có phản kích dư lực. Mặc dù chỉ có một ít không sợ chết đồ đần ngay tại lúc này xông ra mình ẩn thân phế tích, sau đó hướng về hệ lạn hiệu đế quốc tiến công bộ đội trận địa khởi xướng chịu chết đồng dạng công kích, nhưng cái này vẫn như cũ đã chứng minh một việc ma pháp bản nguyên ở cái thế giới này thống trị, đến tột cùng đến cỡ nào thâm căn cố đế. Đóng tại hoạch tờ họ giản khu công nghiệp bên trong ác ma binh sĩ nhóm một cái phòng, một vùng phế tích cùng tiến công bộ đội tiến hành tranh đoạt. Một chút nhường ra mình trận địa ý tứ đều không có. Cứ việc khu công nghiệp đã biến thành một mảnh đúng nghĩa đổ nát thê lương, những này ác ma QNZ không có ý tứ buông tha. Rốt cuộc, tại mảnh này khu công nghiệp đằng sau, liền là chứ danh ma pháp thánh điện kia là thần thị giả đại nhân nhóm nghỉ ngơi địa phương, không thể để cho bất luận kẻ nào. Trên thực tế tại mảnh này hoặc tờ họ giản khu công nghiệp bên trong, tiếng súng đã trở nên vô cùng thưa thớt. Nơi này đại đa số thời điểm đều đang tiến hành một vùng phế tích trận giáp lá cả, bởi vì đại đa số chiến đấu vẫn tại ác ma cùng ác ma ở giữa triển khai. Bên này một người mặc nặng nề áo giáp ác ma vừa mới đánh ngã một cái tránh né tại trong phòng ác ma quân coi giữ, bên kia liền có một cái quần áo rách nát ác ma đánh lén xử lý một cái khôi minh giáp lượng ác ma tôi tớ quân. Song phương đều đang không ngừng chém giết. Phảng phất chỉ có chém giết mới có thể để cho bọn hắn quên đi trên đỉnh đầu cái kia đáng sợ, làm cho tâm thần người không yên đoa nở năng lượng nở dê. Các ngươi chờ xem rất nhanh vĩ đại ma pháp bản nguyên liền sẽ giết sạch các ngươi báo thù cho ta một cái ngã trên mặt đất che ngực ác ma nhìn chằm chằm giết chết địch nhân của hắn lớn tiếng gào thét. Một bên gọi, còn có máu tươi đen ngòm từ trong miệng của hắn không ngừng dâng trào ra. Mãi cho đến chết, hắn đều chắc chắn mình tín ngưỡng thần minh có thể giúp hắn giết chết trước mắt những này đáng chết địch nhân. Chuyện như vậy còn tại chiến trường phát sinh trong góc, nhưng rất nhiều trên trận địa ác ma các quan chỉ huy, bắt đầu ý thức được sự tình khả năng không tốt lắm. Địch nhân tiến công ngay tại tăng cường bọn hắn đem càng nhiều lực lượng điều tới công kích chúng ta. Một cái ác ma sĩ quan đẩy ra hỗn loạn ở phòng hầm trong hành lang binh sĩ, đi tới cấp trên của mình trước mặt nói. Sắc mặt khó coi lão ác ma tướng lĩnh đỉnh nón trụ quăng giáp, nhìn thoáng qua mình coi trọng nhất thủ hạ, mở miệng nói ra, vừa mới đưa tới tin tức, chúng ta cánh vạn người đội đã hỏng mất. Tiếng súng đã dần dần lơ lỏng xuống tới, đối phương lập tức liền muốn hướng chúng ta nơi này khởi xướng tiến công. Chúng ta hẳn là rút lui cùng mặt phía bắc người tụ hợp tuổi trẻ sĩ quan lo lắng khuyên. Nhưng chúng ta trước đó nhận được mệnh lệnh, là vô luận như thế nào cũng muốn thủ vững nơi này. Lao tướng quân buồn bực mở miệng nói ra, trước đó vĩ đại ma pháp bản nguyên tự mình xuất chiến, chúng ta bên này áp lực giảm mạnh hiện tại hắn không biết vì cái gì dừng lại, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp kiên thủ tại chỗ này, vì hắn tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Đại nhân loại tình huống này, chúng ta còn lại những này bộ đội, không kiên trì được bao lâu. Tuổi trẻ sĩ quan người trong nhà biết chuyện nhà mình, đương nhiên biết rõ ràng này phòng ngự, căn bản không kiên trì được bao lâu. Bọn hắn vốn là một cái vạn người đội, phụ trách đóng giữ phụ cận 3 cái quảng trường, nhưng binh lực nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Trải qua pháo kích cùng oanh tạc về sau, tổn thất đại lượng binh sĩ bọn hắn, hiện tại chỉ có thể tìm tơ y không đến 700 tên có thể tiếp tục tác chiến binh sĩ. Mà những binh lính này, đại đa số chỉ có trường kiếm cùng một ít phế phẩm áo giáp, súng trường chỉ có vô cùng đáng thương mấy chục chi, đạn càng là ít đến thương cảm. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng đã liên tục 2 ngày không có đạt được qua bất luận cái gì tiếp tế. Tựa hồ cấp trên của bọn họ bộ đội đã sớm quên đi còn có bọn hắn dạng này một chi bộ đội tồn tại, lương thực QNZ không có cho, đạn QNZ không có bổ sung. Bọn hắn cứ như vậy cái gì cũng không có đóng tại trên trận địa, mà bọn hắn thành công giữ vững trận địa lý do duy nhất, liền là hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội còn không có tiến công nơi này. Dùng hết đạn cạn lương để hình dung chi bộ đội này một chút đều không quá phận, bọn hắn có thể làm liền chỉ còn lại canh giữ ở phế tích cùng trong chiến hào, các loại địch nhân tới thời điểm, lãng phí đối phương một viên đạn, hoặc là làm cho đối phương tốn sức chém vào một đao. Liền là 600 con ác ma chó, bọn hắn cũng muốn giết một hồi a, huống chi chúng ta là 600 tên chiến sĩ. Lao ác ma thở dài một cái, sau đó nói, không phải, chúng ta còn có thể như thế nào đây? Nếu như chúng ta hiện tại liều chết một trận chiến, vậy ít nhất ma pháp bản nguyên thắng lợi thời điểm, còn có chúng ta một đầu sinh lộ. Nhưng nếu như chúng ta hiện tại rút lui, vô luận người nào thắng, chúng ta đều phải chết. Hắn một bên nói, một bên đưa cho tuổi trẻ sĩ quan một phong thư, đem cái này giao cho đóng tại thánh điện phụ cận quan chỉ huy đại nhân. Tuổi trẻ sĩ quan biết, đây là cấp trên của mình cho mình một cái cầu thả cơ hội sống sót. Đưa tin cũng không thể xem như đào binh, cho nên hắn chí ít có thể lại sống thêm một hồi. Khả năng này là trước mặt lão nhân này, cho hắn một điểm cuối cùng mà chiếu cố. Đừng nói nữa, mặc dù cho nhiệm vụ của ngươi tương đối buông lỏng, nhưng trên đường nhất định phải cẩn thận. Chúng ta đã không biết địch nhân thúc đẩy tới nơi nào, địch nhân những cái kia đáng chết trinh sát phi thường lợi hại. Lao tướng quân hiển nhiên còn không biết tay bắn tỉa cái từ này, cho nên chỉ có thể không rõ ràng đem những cái kia bắn lén, dùng quen thuộc trinh sát đến xưng hô. Trên thực tế đây cũng là hiện nay không ít ác ma bệnh trùng, bọn hắn lập tức tiếp xúc đến rất rất nhiều chuyện mới mẹ vật, cho nên từ đơn lượng rõ ràng không đủ dùng. Thông qua thẩm vấn một chút ít đến không thể ít hơn nữa tù binh, một chút tươi mới từ ngữ cư như vậy tại ác ma tộc đàn bên trong truyền ra. Ô tô máy bay đại pháo loại hình từ đơn bọn hắn đã có thể thuần thục nói ra, thậm chí một chút cao tầng còn có thể nói ra cùng loại máy bay chiến đấu công kích máy móc các loại chuyên nghiệp từ ngữ. Tuổi trẻ sĩ quan đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, thật chính là vô cùng ủy khuất. Đã từng, bọn hắn là cao quý xảo trá âm hiểm tàn bạo tồn tại. Nhưng hiện ta Ibonhanvima tìm tới chính mình trên người nhân tính quang huy. Lúc trước bọn hắn tàn nhẫn đối đãi địch nhân của mình, không muốn đi thương hại những cái kia dê đợi làm thịt. Thậm chí tính cả bạn chết đi, bọn hắn cũng sẽ không khổ sở nửa phần. Bọn hắn vững tin trên thế giới này tồn tại cường đại mới có sống tiếp ý nghĩa, bọn hắn thờ phụng ma pháp bản nguyên áp đặt cho trên người bọn họ lực lượng mới là hết thể căn bản pháp tắc. Thế nhưng là, làm tín ngưỡng của bọn họ bắt đầu sụp đổ, bọn hắn chiến tranh bắt đầu thất bại thời điểm, bọn hắn vờ ơ y ma thật đáng buồn phát hiện, mình bắt đầu có trước đó bọn hắn phỉ nhổ tình cảm.